Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 86, đáp ứng cô em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Trạ Minh kém chút phun ra một cái mũi máu tươi, lúc này hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được Trần Vũ Hàm. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lúc này Trần Vũ Hàm nằm ở trên giường, sau đó kẹp lấy chăn mền còn đang ngủ. Tương đối khác biệt chính là Trần Vũ Hàm bởi vì dùng hai chân kẹp lấy chăn mền, mà không khéo chính là vừa vặn hướng về phía Hạ Minh, vì vậy Hạ Minh thấy được màu trắng chú dê vui vẻ hoa văn. Nhìn thấy thứ này về sau, Hạ Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Trần Vũ Hàm cái này mê người tư thế kém chút để Hạ Minh phun máu đào. Sai lầm, ta phải đi nhanh lên. Nghĩ đến Trần Vũ Hàm tỉnh lại về sau, hắn khẳng định phải xui xẻo cho nên Hạ Minh định rời đi. Thế nhưng là cái này lúc sau đã chậm bởi vì Trần Vũ Hàm đã tỉnh. Trần Vũ Hàm vuốt vuốt mình cái kia có mông lung con mắt vừa hay nhìn thấy Hạ Minh. À tỷ phu, ngươi làm sao tại người ta trong phòng? Trần Vũ Hàm mở to cái kia đôi mắt to, nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, có chút không hiểu hỏi. Cái kia, cái này, hiện tại Hạ Minh cái kia phiền muộn a, ngay cả thổ huyết xúc động đều có, chuyện này là sao a, sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, hiện ở thời điểm này tỉnh, đây không phải đang chơi ta a, ta là tới bảo ngươi ăn cơm, tại bên ngoài kêu ngươi nửa ngày, ngươi cũng không có trả lời, cho nên còn tưởng rằng ngươi ra vài việc gì đó mà chỗ liền tiến đến. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Trần Vũ Hàm mở to hai mắt gật đầu nói. Tỷ phu, lúc này Trần Vũ Hàm ngữ khí đột nhiên trở nên ỏn à ỏn ẻn, mà lại đồng thời tại trong ánh mắt của nàng, còn kèm theo một tia nghịch ngợm cùng giảo hoạt. Không cần phải nói, Trần Vũ Hàm khẳng định lại tại có ý đồ xấu gì. Làm gì, Hạ Minh điều kiện phản ứng mà hỏi. Hôm nay người ta muốn ra ngoài chơi, ngươi cùng người ta cùng đi ra có được hay không? Trần Vũ Hàm dùng loại kia có thể đem lòng người đều hòa tan ngữ khí nói. Không đi ta hôm nay còn có những công chuyện khác đâu. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nhưng không muốn tiếp tục cùng cô em vợ đi xuống, tiểu di tử này. Có thể giày vò người, thật không đi, Trần Vũ Hàm đột nhiên khóe miệng vẩy một cái toát ra một chút tà ác tiếu dung, cái này nhìn Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Nha đầu này sẽ không phải lại đang suy nghĩ cái gì chủ ý ngu ngốc à, nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không nhịn được dùng mình một cái. Không đi, ba quá Hạ Minh vẫn lắc đầu một cái. Vậy được rồi, người ta hiện tại hô phi lễ. Sau đó nói cho tình tỷ, ngươi xem người ta. Cái gì, Hạ Minh bị giật nảy mình, lúc này Trần Vũ Hàm làm bộ liền muốn hô phi lễ, Hạ Minh giật mình, vèo một tiếng chạy tới Trần Vũ Hàm trước mặt, sau đó một tay bịt Trần Vũ Hàm miệng nhỏ. Hạ Minh cười khổ nói, cô nãi nãi của ta, ngươi có thể hay không đừng hành hạ như thế người a, ngươi như thế có thể giày vò ta cũng là say. Hạ Minh hiện tại cũng thật sự là phục Trần Vũ Hàm, làm sao nàng chuyện gì cũng dám làm a, cái này nếu là kêu đi ra, đưa tới Lâm Vãn Tình chú ý, cho dù là hắn có lý cũng lại biến thành vô lý. Trần Vũ Hàm mới 18 tuổi, bên trên lớp 10, ngươi nói Trần Vũ Hàm có thể đối ngươi làm cái gì? Mà lại Hạ Minh một cái các đại gia muốn làm điểm không bằng cầm thú sự tình, cái kia còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên, Lâm Vãn Tình tám thành chọn tin tưởng Trần Vũ Hàm mà không phải tin tưởng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vũ Hàm bị che lấy miệng nhỏ, phát ra thanh âm ô ô tựa hồ muốn gọi, nhưng là bởi vì Hạ Minh cho che miệng, cho nên kêu không được, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ừm. Ai u, tại thời khắc này, Hạ Minh lập tức buông lòng tay ra, lúc này trên tay hắn, nhiều hai cái răng nhỏ ấn, hai cái này dấu răng nhìn vô cùng rõ ràng, không cần phải nói, khẳng định là Trần Vũ Hàm làm. Cái này đau đến Hạ Minh nhe răng trợn mắt, ngươi làm sao cắn người a, Hạ Minh có chút tức giận nói. Ngươi che lấy người ta miệng, không cho người ta nói chuyện, không cắn ngươi cắn ai vậy? Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng, cái kia ngậm lấy nước mắt phảng phất tùy thời đều có thể đến rơi xuống giống như. Ta, Hạ Minh muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Trần Vũ Hàm này tấm vô cùng đáng thương dáng vẻ, cái này khiến Hạ Minh tâm lại mềm nhũn ra. Tỷ phu, ngươi khi dễ người ta muốn đi nói cho tình tỷ, liền nói ngươi không chỉ tùy tiện mở ra người ta cửa khuê phòng, mà lại ngươi còn nhìn người ta muốn để ngươi phụ trách tới cùng, ô, ngươi khi dễ người. Trần Vũ Hàm to như hạt đậu nước mắt rầm rầm rơi xuống, bạo vũ lê hoa, khóc giống một cái tiểu nước mắt người giống như. Nhất liền ngay cả Hạ Minh đầu đều nhanh nổ. Ta, Trần Vũ Hàm cái này nước mắt một rơi, liền ngay cả Hạ Minh đều có chút luống cuống, cái này nếu như bị lão bà biết còn đến mức nào, còn không phải cho rằng là mình khi dễ Trần Vũ Hàm a, nếu để cho lão bà biết mình khi dễ Trần Vũ Hàm còn có thể buông tha mình. Hắn sợ nhất nữ hài khóc hắn là một chút biện pháp đều không có, cái này khiến Hạ Minh nhất có chút luống cuống tay chân. xong đời, cái này nếu như bị lão bà biết thì còn đến đâu, có thể hay không để cho ta quỳ bàn phím a, nhất là nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này rơi nước mắt bộ dáng, vạn nhất bị Lâm Vãn Tình thấy được khẳng định hội truy xét đến ngọn nguồn, đến lúc đó mình nhìn cô em vợ sự tình, khẳng định sẽ bị Lâm Vãn Tình biết. Khi đó mình nên làm cái gì? Ngày trước lão bà của mình nói, mình không cẩn thận nhìn lão bà biểu muội của ngươi, lời nói này ra ngoài, hắn a còn không phải muốn chết a, nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng biến thành có chút kinh hoàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hạ Minh đau đầu vô cùng, hắn vội vàng nói, Vũ Hàm, đừng khóc có được hay không, tỷ phu cũng không phải cố ý ta không muốn, tỷ phu ngươi khi dễ người ta muốn đi nói cho Tình Tình tỷ. Nói Trần Vũ Hàm liền để Trần cái kia hai bàn chân nhỏ đứng trên mặt đất làm bộ muốn đi nói cho Lâm Vãn Tình, thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong có thể làm cho Trần Vũ Hàm nói cho Lâm Vãn Tình a, cái này nếu là nói cho Lâm Vãn Tình, hắn thân gia hạnh phúc liền xong rồi. Ta đáp ứng còn không được a, hôm nay ngươi nói đi chỗ nào chơi, liền đi chỗ đó chơi. Hạ Minh cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này chỉ có thể tạm thời đáp ứng Trần Vũ Hàm thỉnh cầu. Tỷ phu, ngươi đáp ứng. Đột nhiên Trần Vũ Hàm biến sắc lập tức trở nên kinh hỉ, cái kia nguyên bản nổi lên sương mù mắt to, sương mù trong nháy mắt biến mất thay vào đó lại là một mặt tiếu dung. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, không thể nào, cái này bão tố cũng đi quá nhanh đi. Bạt quá Hạ Minh đã đáp ứng Trần Vũ Hàm cũng không có đổi ý, thế là nhẹ gật đầu. A, người ta có thể cùng tỷ phu cùng đi ra chơi a, tỷ phu ta trước đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Hàm thật cao hứng soát đánh răng, rửa mặt sau đó liền đi ăn cơm, mà chỉ có Hạ Minh một người có chút dầu dĩ không vui. Nghiệp chướng a, hồi lâu về sau, Hạ Minh lúc này mới cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm, cái này đều gọi chuyện gì a, cách chương.